Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 41, tình địch. Góc truyện audio.com. Nhân lúc Thường Tiếu ngủ chưa, Phùng Quý Hiên còn về nhà lấy notebook. Như vậy chờ cậu tỉnh ngủ có thể cùng nhau chơi game. Đương nhiên vì để lấy đồ về không đánh thức cậu, Phùng Quý Hiên còn danh chính ngôn thuận lấy mất chìa khóa. Thường Tiếu ngủ dậy đã 3 giờ chiều. Phùng Quý Hiên nhàm chán cùng mọi người trong bang thảo luận thực tiễn triết lý thâm ảo. Đùa giỡn và bị đánh ngược về. Chờ hắn thăm dò xong là đang nghiêm túc thảo luận vấn đề cam ao. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu Bạch thật sự không hề phòng bị. Dám để con sói dê kia tiến lên từng bước. Bang phái, sói xám ăn thịt gà. Tôi quang minh chính đại mà. Chị của Tiểu Bạch đã gả em ấy cho tôi. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, công lên mặt, bang phái, phi tiểu phong, o, không cam, ao, bang phái, sói xám ăn thịt gà. Cần làm mà, tôi cùng chị Tiểu Bạch nói qua, nhưng chưa nói với gia đình. Dù sao thứ bảy cứ đem về nhà là ok. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, sao nghe cậu nói nhẹ nhàng dữ vậy? Bang phái, quân lâm thiên hạ, mẹ ơi, không sợ người nhà chém cậu sao? Bang phái, sói xám ăn thịt gà, chắc không đến nổi mất mạng đâu. Bang phái, phi tiểu phong, b, bang phái, thích ăn chân dê nướng, đột nhiên cảm thấy thật ngược. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, nghĩ đến cam, ao liền ngược. Một, bang phái, sói xám ăn thịt gà, buồn lo vô cớ. Bang phái, sói xám ăn thịt gà, mấy cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, chụp vai cha quân gia cố lên. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. B vừa móc mũi xong mà cậu dám chay lên người cha quân gia. Bang phái, phi tiểu phong, mấy cậu đủ. Thường Tiếu vừa nhìn liền thấy một đống loạn thất bát tao. Còn có Phùng Quý Hiên nói cái gì thứ bảy mang cậu về nhà. Cậu mới nhớ đến hình như cuối tuần đối phương đã đề cập qua. Đáng tiếc cậu đã quên. Tiếu Tiếu, Phùng Quý Hiên thấy cậu dậy, cầm áo khoác thêm, mắt không vừa tỉnh lại bị cảm, nói, dậy rồi sao, không ngủ nữa thì chơi game với anh cầm notebook lại nè, chúng ta có thể cùng nhau chơi. Thường Tiếu cũng không biết xấu hổ đi hỏi hắn, cưới hỏi gì đó chỉ có thể xem như không thấy, vì thế gật gật đầu, Phùng Quý Hiên kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó giúp khởi động máy. Phục vụ đến nơi đến chốn. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, Tiểu Bạch lên kia. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu Bạch đi đại chiến không? Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, o, o đi, vừa rồi ngủ chưa? Bang phái, xá sinh nuốt Phật, chúng tớ biết, cha quân gia đã lên mặt nửa ngày. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, vợ tôi phải giúp tôi thăng cấp. Bang phái, phi tiểu phong. Đột nhiên cảm thấy cha quân gia như là tha du bình của Tiểu Bạch. Con ghẻ, cảm ơn bạn Bích Lạc đã góp ý, bang phái. Dáng tuyết bạc đầu, phốc, cuối cùng Thường Tiếu cũng không đi hàng ngày. Mang theo sói xám ăn thịt gà tiếp tục thăng cấp. Hơn nữa Phùng Tứ Thiếu nói muốn làm nhiệm vụ không đánh phụ bản. Tuy rằng làm phụ bản cực nhanh, nhưng phụ bản không có tính hỗ trợ. Làm nhiệm vụ mới có tình thú. Không thì chỉ có mình dáng kết bạc đầu đánh không vui chút nào. Mọi người trong bang tỏ vẻ khinh bỉ, thăng cấp còn phải có tình thú. Cũng may kiếp sống ngu ngốc của Tiểu Hào hai người đã trải qua một lần. Lúc này cũng coi như tay già đời, làm nhiệm vụ không chút gánh nặng. Đến hơn 7 giờ, cửa bên ngoài mở ra, trong phòng hai người còn đang chơi game. Không chú ý đến, Thường Thu nghĩ em ở một mình. Thật vất vả mời về sớm được, vừa vào cửa phát hiện xuất hiện thêm đôi giày, hấp tấp vọt vào phòng ngủ Thường Tiếu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, liền thấy Phùng Quý Hiên minh mục trương đảm ngồi đó. Tôi đi Phùng Quý Hiên, cậu dám trốn việc, hèn chi người trong bộ kỹ thuật nói cậu cả buổi không ra khỏi văn phòng. Cậu trốn hồi nào? Phùng Quý Hiên thái độ rất tốt, nhưng đánh chết cũng không thừa nhận mình về sớm. Cứ nói mình ở trong văn phòng, đương nhiên phải kiên trì chứ. Phùng Quý Hiên nói sợ Thường Tiếu nhàm chán cho nên vừa tan tầm liền đến thăm cậu. Thường Thu nhìn Thường Tiếu cao hứng phấn chấn đập quái cũng không còn cách nào. Vì hiếp Phùng Quý Hiên vài câu không thể làm chuyện xấu. Liền đi ra ngoài, cơm chiều tự nhiên là Thường Thu làm. Ba người ăn xong, Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên lại trở về tiếp tục chơi game. Thường Thu rửa chén xong cũng về phòng. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. O tớ vừa thu đồ đệ, vừa mềm vừa trắng. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, địa vị tiểu bạch trong lòng tớ cũng không thay đổi. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Được rồi, tớ vừa thu một em gái. Thuần tân thủ, bang phái, quân lâm thiên hạ, em gái, bang phái, lưu thủy không hủ, ô ô thập niên đâu. Tiểu thụ nhà cậu muốn leo tường kia. Bang phái, thập niên, em ấy không dám. Bang phái, quân lâm thiên hạ, mẹ, anh mới không dám. Bang phái, giáng tuyết bạc đầu, o, ở nơi nào? Vào bang chưa? Bang phái, phỉ tiểu phong, chưa nhận được lời xin. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Ngày, chưa, chờ một chút. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Đồ đệ tớ là thuần tân thủ nha. Tớ cho cô ấy vào bang. Nhưng tớ chưa gặp sao mà thêm. Bang phái, sói xám ăn thịt gà. Vợ à, có người mới cho em dẫn kìa. Bang phái, giáng tuyết bạc đầu, o, không, qua hơn 10 phút, hệ thống bang phái nêu lên có người tên Giang Nguyệt Bân gia nhập bang phái. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. O, đồ đệ tớ đến rồi. Mọi người phải trân trọng, còn chưa ra khỏi tân thủ thôn đó. Bang phái, lưu thủy không hủ, non vậy, bang phái, giáng tuyết bạc đầu, hoan nghênh, bang phái, phỉ tiểu phong, xếp hàng hoan nghênh, bang phái, xá sinh nuốt Phật, hoan nghênh, tên thật có ý nghĩa, bang phái, quân lâm thiên hạ, hoan nghênh, bang phái, Giang Nguyệt Bân, cảm ơn, bang phái, Giang Nguyệt Bân, tên là hệ thống tự đặt, bang phái, sói xám ăn thịt gà, hoan nghênh, bang phái, lưu thủy không hủ, o không cái tự chọn đó từ trước đến giờ tớ chưa đụng qua. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Thường Tiếu nhìn thấy Giang Nguyệt Bân nói mới phát hiện thì ra có công năng này. Thật sự là rất nhân tính hóa. Bang phái bắt đầu các loại đùa giỡn Giang Nguyệt Bân. Giáng tuyết bạc đầu hoan nghênh xong liền tiếp tục mang tiểu quân ra thăng cấp. Nhưng vừa đánh quái liền có khung thêm hảo hữu hiện ra. Hệ thống nói Giang Nguyệt Bân trở thành hảo hữu với các hạ. Đồng ý hay không? Vì thế cậu ấn xác định. Bang phái, lưu thủy không hủ, cha quân gia thăng cấp thật nhanh à, bang phái. Sói xám ăn thịt gà. Tôi và Tiểu Bạch làm nhiệm vụ rất thuận lợi. Phối hợp ăn ý, bang phái. Giang Nguyệt Bân, vì sao mấy cậu gọi cậu ta là cha? Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Đồ nhi theo sát nha. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Thì bởi vì cha quân gia rất cha. Bang phái, Giang Nguyệt Bân, cậu ta rất cha. Bang phái, lưu thủy không hủ, đừng nói đồ đệ cật hóa nhìn chúng cha quân gia nha. Quan tâm cậu ta dữ vậy. Bang phái, lưu thủy không hủ, tớ nói cho cậu nghe cha quân gia đã có Tiểu Bạch. Hơn nữa cậu ta cha như vậy. Sau này sư bá sẽ tìm tên nào đó ôn nhu cho con. Bang phái, Giang Nguyệt Bân, tôi lại không bị cận thị. Mắc gì coi trọng cậu ta. Bang phái, phỉ tiểu phong, phốc tiểu đồ đệ thiệt sắc bén. Thiếu chút nữa tớ phun hết đống nước rồi. Bang phái, Giang Nguyệt Bân, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Cái này một lời khó nói hết. Tiểu Bạch mau tới kể tội trạng cha quân gia, để tiểu đồ đệ nhà tớ rút kinh nghiệm. Bang phái, giáng tuyết bạc đầu, này này anh ấy rất tốt. Bang phái, sói xám ăn thịt gà. Tiểu Bạch hôn một cái. Mấy người đừng chơi trò ly gián. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, tụi tôi có căn cứ chứ bộ. Bang phái, lưu thủy không hủ, đúng, cái ớt đào hoa rách nát này của cậu chuyện lần trước còn chưa xử xong mà. Con đó ở trên thế giới mắng Tiểu Bạch kia. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Cha quân gia đầu này cậu phóng chân tranh chi tâm cho Tiểu Bạch quay lại liền đu theo con nhỏ kia. Thổ lộ trên thế giới luôn mà. Bang phái, Giang Nguyệt Bân, WTF, có người mắng Tiểu Bạch, Bang phái, Giang Nguyệt Bân, ngài, tớ là nói, Bang phái, Giang Nguyệt Bân, thật sự rất cha, Bang phái, Lưu Thủy không hủ, không thì như thế nào kêu cha quân ra, mọi người trong bang kể từng tội trạng của Phùng Quý Hiên. Giang Nguyệt Bân cũng phi thường kích động, mọi người có vẻ hợp ý kênh bang phái cũng soát càng nhanh. Giáng Tuyết Bạc Đầu lại thu được thỉnh cầu bái sư của Giang Nguyệt Bân. Thường Tiếu có điểm kích động, đây là lần đầu tiên Tiểu Hào chủ động bái sư, vì thế thật cao hứng điểm đồng ý, bang phái, thích ăn chân dê nướng, đồ nhi sao con biết Kiếm Tam có thể bái ba sư phụ chứ? Con dám vứt bỏ ta, chấm, bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, hắc hắc, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, xem Tiểu Bạch vui như vậy, đồ đệ cật hóa bái Tiểu Bạch làm sư phải hôn, bang phái. Lưu Thủy không hủ, quá rõ ràng, bang phái, Giang Nguyệt Bân, không có a, không bái để lãng phí, bang phái, sói xám ăn thịt gà, chào sư muội, anh là đại sư huynh, ngoài ra còn là chồng sư phụ em, bang phái, Giang Nguyệt Bân, Tiểu Bạch không thừa nhận, bang phái, xá sinh nuốt Phật, cứ mỗi lần Tiểu Bạch thu đồ đệ là y như rằng cha quân gia sẽ tuyên bố chủ quyền, bang phái. Giang Nguyệt Bân, CC ý, bang phái, thích ăn chân dê nướng, đột nhiên phát hiện đồ đệ tớ cực có khí thế, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, DJ, bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, ngạch, bái sư xong Giáng Tuyết Bạc Đầu đương nhiên phải kéo đồ đệ mới. Nhưng chưa qua mấy phút đã bị Phùng Quý Hiên đuổi đi. Vì thế Thương Tiếu cảm thấy rất có lỗi, muốn gửi cho đồ đệ 20 viên nhân đôi kinh kiệm. Liền đi mua, nhưng ý tưởng này cũng không thực hiện được, cuối cùng dưới sự kiên trì, vẫn là Phùng Quý Hiên cầm ớt sói xám ăn thịt gà gửi cho tiểu sư muội 20 viên mới chấm dứt. Phùng Quý Hiên nghe chỗ Thường Tiếu đinh một tiếng là có người gửi tin nhắn. Không cần nghĩ, cũng biết là Giang Nguyệt Bân gửi cho Giáng Tuyết Bạc Đầu. Bởi vì hai người khi bọn họ làm nhiệm vụ cô ta đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn riêng. Đều là mấy vấn đề ngu ngốc không quan trọng, tỉ như NPC XX ở đâu, vì sao có nhiệm vụ thì có chấm đỏ, nhưng tìm không thấy, còn hỏi vì sao cô không có ngựa, vì thế Phùng Quý Hiên rất khó chịu. Tại tin thứ N, một rốt cuộc cũng dừng thao tác trên tay, hỏi, Tiếu Tiếu, nhỏ Giang Nguyệt Bân kia không phải thích em chứ, muốn dụ dỗ em phải không? Thường Tiếu nghe Phùng Quý Hiên nói. Thiếu chút nữa không cho mặt mũi cười lớn lên, nghĩ rằng khả năng này không tính là lớn, không phải ai cũng giống Phùng Tư Thiếu, gặp mặt chỉ cần liếc mắt một cái, thích thì đi dụ dỗ, Giang Nguyệt Bân cậu mới quen mới có hơn một giờ, hơn nữa kéo nhiệm vụ cũng chưa được 10 phút, đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, B làm sao được, anh suy nghĩ nhiều, bất quá Thường Tiếu vẫn rất ngoan ngoãn gửi một tin qua. Anh cảm thấy rất có khả năng, Phùng Quý Hiên nói thầm một câu, sau đó mới tiếp tục trò chơi. Kỳ thật Phùng Tư Thiếu hoàn toàn là lo lắng nhiều, không cần hoài nghi, đặt tên là hệ thống tự chọn, một đêm mới được 10 cấp, hoàn toàn là ức nữ thuần tân thủ. Người chơi chính là Thường Thu phòng bên cạnh, lúc này Thường Thu ở bên cạnh nghe mọi người thêm mắm thêm muối kể tội. Quả thực điên lên, cô thấy Thương Tiếu và Phùng Quý Hiên luôn chơi game, vì thế cũng tạo một cái. May mà đã điều tra cẩn thận, ai ngờ đến đây thấy mà muốn khùng. Thương Tiếu và Phùng Quý Hiên đang thăng cấp không biết chuyện phòng bên cạnh. Đương nhiên cũng không nghĩ tới Giang Nguyệt Bân chính là Thường Thu. Giáng Tuyết Bạc Đầu chỉ xem Giang Nguyệt Bân là tiểu đồ đệ kiêm người qua đường giáp. Mà sói xám ăn thịt gà cũng đã cảnh báo. Đem cô liệt vào danh sách tình địch, Thường Thu bên kia nhẫn nại lắm mới không đá cửa chạy qua đây. Vì thế cố gắng kiên trì một bên thăng cấp một bên tiếp tục tìm hiểu. Nghĩ rằng nếu mình không chơi game cũng không biết Phùng Quý Hiên vừa đào hoa rách nát lại gây nên nhiều chuyện như vậy. Còn liên lụy Tiếu Tiếu nhà cô, võng du chi cư tâm bất lương, cách chương.